tốt nhất con rể, chương 1953, lại khổ lại khó cũng phải đi qua. Góc truyện audio.com. Những năm gần đây, Lâm Vũ cùng Viên Hách Viên Giang chú cháu một mực có thể nói là mặt cùng lòng bất hòa, mặc kệ là xuất phát từ ân oán trước kia, hay là xuất phát từ phòng ngừa Lâm Vũ uy hiếp được làm chất tử khổ sở tâm bố cục hết thảy, Viên Hách từ đầu đến cuối đều nghĩ đến biện pháp tìm cơ hội chèn ép Lâm Vũ, thế nhưng lần này, Viên Hách vậy mà vì quân cơ xử lợi ích bắt đầu nhớ Lâm Vũ an nguy. Kỳ thực đây là một cái ngàn năm một thừa cơ hội tốt, Viên Hách hoàn toàn có thể mượn Thủy Đông Vĩ đề nghị đem Lâm Vũ xung quân đến biên cảnh đi, để cho Lâm Vũ người đang ở hiểm cảnh, thế nhưng vì đại cục hắn không có. Điều này làm cho Lâm Vũ nội tâm khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn cùng động dung. Xác thực như Hàn Băng nói, Viên Hách người này mặc dù tự tư chán ghét, thế nhưng ở nhà nước lợi ích trái phải rõ ràng trước mặt, hay là có chính mình ranh giới cuối cùng kiên trì. Mà Hàn Băng cũng đã nói, Viên Hách cùng Viên Giang hai chú cháu lợi ích là khóa lại, nếu Viên Hách có thể làm được những thứ này, cái kia Viên Giang tất nhiên cũng không thể nào là loại kia bội bạc quân bán nước. Cho nên, hôm nay Viên Hách phe này đối thoại, ngược lại là bỏ đi Lâm Vũ nội tâm đối Viên Giang nghi kỵ cùng hoài nghi. Vậy có phải còn phái người tiếp theo Viên Giang? Lệ Chấn Sinh có chút hồ nghi hỏi, tạm thời vẫn là để cho tiểu đấu trước nhìn chằm chằm hắn đi. Lâm Vũ suy nghĩ một chút nói ra. Để cho Yến Từ tiếp cận Khương Tồn Thịnh, sau đó để cho đại đấu tiếp cận Đỗ Thắng, hai người kia hiểm nghi lớn nhất là Khương Tồn Thịnh, dặn dò Yến Từ cùng đại đấu nhất định phải chú ý chằm chằm tốt hai người này. Tốt, Lệ Chấn Sinh trịnh trọng nhẹ gật đầu. Sau đó, Lâm Vũ liền cùng Lệ Chấn Sinh cùng một chỗ chạy về bệnh viện, bị chạy đến kiểm tra phòng Tân Di một hồi lâu nhắc tới. Sau đó thời gian lại không có nổi sóng, Lâm Vũ an tâm tại trung y chữa bệnh cơ cấu bên trong dưỡng thương, đồng thời bắt đầu tìm hiểu Tinh Đấu Tông lưu truyền tới nay những cái kia cổ thư bí tịch. Mà Yến Từ cùng đại tiểu đấu tại Đỗ Thắng cùng Khương Tồn Thịnh bọn người xuất viện sau đó, liền dựa theo Lâm Vũ phân phó để mắt tới ba người này. Bất quá ba người này xuất viện sau đó một đoạn thời gian, tất cả đều không có cái gì khác thường tiến hành. Kỳ thực cái này cũng tại Lâm Vũ trong dự liệu, tại trải qua lần trước Minh Huệ Lăng truy kích sự kiện sau đó, cái này nội gian tất nhiên sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian, nếu không thì liền thật là tự mình tìm đường chết. Nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, đoạn này thời gian ba người này bên trong cũng tịnh không có ai đi dò Hàn Băng ý, hoặc là cái này nội gian so với hắn trong tưởng tượng trầm hơn được tức giận, hoặc là chính là cái này nội gian cũng đủ thông minh. Thời gian đột nhiên mà qua, rất nhanh cũng đã tới gần cuối năm. Lâm Vũ thân thể cũng khôi phục không sai biệt lắm, liền sớm mấy ngày từ trung y chữa bệnh cơ cấu về đến nhà. Toàn gia người nhìn thấy Lâm Vũ sau cao hứng không thôi, nhiều ngày không thấy, Giang Nhan bụng cũng lớn hơn, cả người cũng mập một vòng, nguyên bản trắng nõn thanh tú khuôn mặt cũng biến thành mượt mà lên, ngược lại nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Đến giao thừa ngày ấy, làm cả một cái mùa đông thành nội ít có rơi ra một trận tuyết lớn. Góc truyện audio.com. Lâm Vũ ngồi tại ghế sofa phòng khách bên trên bồi tiếp cha vợ rơi xuống cờ tướng, Lệ Chấn Sinh cùng Bách Nhân Đồ phân loại tại hai bên, một bên gặm lấy hạt dưa một bên xem xét chiến cuộc, thời gian thỉnh thoảng tiếp theo trên sự chỉ huy hai câu. Lý Tố Cầm, Tần Tú Lam cùng Giang Nhan, Diệp Thanh Mi cao hứng bừng bừng tại trong phòng bếp vội vàng làm sủi cảo chuẩn bị thức ăn. Dai Dai cùng Doãn Nhi thì tại một bên chơi lấy tấm phẳng. Ngoài cửa sổ tuyết lớn đầy trời, trong phòng là vui vẻ hòa thuận quanh năm suốt tháng, Lâm Vũ ít có thể giống cái này tại như vậy triệt để buông lỏng xuống thể xác tinh thần đi cùng người nhà. Hồi tưởng một năm nay không thực tại là quá khó khăn, cũng thật sự là quá dài dằng dặc. Cũng may mặc kệ bao dài, mặc kệ nhiều khó khăn, hiện nay cuối cùng muốn đi qua. Gia Vinh, đây là Tiêu A Di ngày đó đến mang kim kết, nghe nói số lượng 10 phần thưa thớt là cho cấp trên đặc cung, các ngươi nếm thử. Giang Nhan một bên dìu eo, một bên bưng một bàn hoa quả bỏ vào phòng khách bàn ăn bên trên, dặn dò Dai Dai cùng Doãn Nhi đừng chỉ cố lấy chơi, ăn nhiều một chút hoa quả. Tiểu A Di đã tới a, Hà Nhị gia gần nhất thế nào? Thương lành sao? Lâm Vũ đánh cờ, lo lắng hỏi. Từ lần trước hồi kinh dưỡng thương sau đó, hắn đều không có quan tâm đi thăm viếng Hà Nhị gia. Hà Nhị gia thân thể đã sớm dưỡng không sai biệt lắm, còn hẹn lấy ngươi mùng 2 buổi tối đi qua uống rượu đâu. Giang Nhan nói ra, tốt đến lúc đó vừa vặn đi cho bọn hắn chúc Tết. Lâm Vũ gật gật đầu, sau đó, ba, Lạc Tử, hô lớn, đem, đúng lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lâm Vũ mắt nhìn màn hình, tiếp theo hướng Giang Nhan cười nói. Nhắc Tào Tháo đến, không phải sao Tiêu A Di gọi điện thoại tới. Nói xong hắn nhanh lên đem điện thoại tiếp, này, Gia Vinh, ngươi ở nhà đâu? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tiêu Mạn Như trầm thấp âm thanh. Ta ở nhà đâu Tiêu A Di, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Cái kia, vậy ngươi bây giờ thuận tiện tới sân bay một chuyến à? Đầu bên kia điện thoại Tiêu Mạn Như nhỏ giọng hỏi. Đi sân bay, hiện tại sao, là có chuyện gì không? Lâm Vũ không khỏi sững sờ, ngẩng đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ chỉ thấy mặt ngoài tuyết lớn bay là tả, san sát nối tiếp nhau lâu vũ sớm đã một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Ta cũng biết rõ hôm nay là giao thừa, hiện tại lại rơi xuống tuyết lớn, bảo ngươi đi ra không thích hợp, có thể. Thế nhưng là, đầu bên kia điện thoại Tiêu Mạn Như thanh âm trầm giọng nói. Coi như A-di van ngươi. Tốt, Lâm Vũ biến sắc gặp Tiêu Mạn Như thanh âm rất nhỏ, giống như không tiện lắm nói chuyện, liền trực tiếp một lời đáp ứng. Ta liền tới đây, cách chương.